Luân hồi đan đế, chương 1095, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Góc truyện audio.com. Hưu, đáp lại Vạn Thành An, là một đạo kiếm quang. Thoáng chốc, Vạn Thành An đầu lâu, liền bay ra ngoài, phịch long, rơi xuống đất sau đó. Vạn Thành An ánh mắt, như cũ chừng thật to, tựa hồ không dám tin tưởng mình thật bị chém chết. Lăng Vân thu kiếm, xem cũng lười được lại đi xem Vạn Thành An. Hắn quét nhìn bốn phía cái khác Cửu U Điện đệ tử. Có người muốn tìm ta trả thù sao? Rào, lời nói còn không rơi xuống. Bốn phía Cửu U Điện chúng đệ tử phần lớn liền quỳ xuống. Run lẩy bẩy bò lổm ngổm ở đó. Còn có một số ít không có quỳ xuống. Nhưng bọn họ cũng không phải đến tìm Lăng Vân trả thù. Mà là điên cuồng chạy trốn. Lăng Vân không đuổi theo giết những người này. Lấy hắn thực lực bây giờ. Cho dù nuốt phổ thông võ giả sinh mệnh lực. Cũng không cách nào cho hắn mang đến bao lớn tăng lên. Sau đó. Hắn đem một đám phá hư cường giả bảo vật và hư không kiêng tịch thu. Liền xoay người rời đi. Kinh này đánh một trận. Cửu U Điện trên mặt nổi tột đỉnh lực lượng. Đã bị hắn phá hủy. Hắn mục đích vậy đã đạt tới. Còn như phía sau màn Cửu U bí cảnh, hắn giống vậy không thèm để ý. Nếu như Cửu U bí cảnh dám tới báo thù hắn, vậy hắn không ngại đem Cửu U bí cảnh cùng nhau diệt trừ. Cùng Lăng Vân rời đi. Rất nhiều u vực cái khác thế lực cao thủ hạ xuống khu vực này. Những thế lực này mặt thì có Thiên Đan Thánh Địa và Linh Thanh Sơn. Rất hiển nhiên, nơi này chiến đấu động tĩnh quá kịch liệt, đã đem cái khác thế lực cũng kinh động, cùng một đám thế lực đi tới Cửu U Điện hạch tâm hòn đảo. Thấy trước mắt cảnh tượng, toàn bộ bị sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Trên đất, lại nằm Vạn Bất Tranh thi thể. Trừ những thứ này ra, còn có một tôn 200 năm Cửu U Điện điện chủ thi thể. Từ thi thể này lưu lại hơi thở tới xem. Tu vi rõ ràng so Vạn Bất Tranh kinh khủng hơn. Ngoài ra hai tôn phá hư cường giả. Mặc dù không có chết. Nhưng cũng đều hấp hối nằm ở đó. Còn như Vạn Thành An công tử này ca. Đổi thành ngày thường có lẽ sẽ được người coi trọng. Hiện tại trực tiếp bị người coi thường. Dẫu sao, cùng hai tôn phá hư cường giả thi thể so sánh. Vạn Thành An thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Quảng cáo, cái này là ai làm? Thiên Đan Thánh Chủ Khâu Phu Tử thanh âm khô khốc hỏi. Chuyện này, đối với hắn đánh vào to lớn giống vậy. Dẫu sao Vạn Bất Tranh. Đây chính là địa vị cùng hắn ngang hàng. Thậm chí thực lực so hắn cường đại hơn tồn tại. Là Lăng Thượng Sư, có Cửu U Điện đệ tử dung giọng nói. Lăng Thượng Sư, Khâu Phu Tử đầu tiên là Vi Lăng, tiếp theo liền kịp phản ứng. Kinh hãi nói, Lăng Vân, đúng vậy, lúc trước vậy Cửu U Điện đệ tử bộc phát sợ hãi. Đối với Vạn Thành An ám sát Lăng Vân là một, ta cũng hơi có nghe đồn. Xem ra Lăng Vân đây là tới tìm Cửu U Điện trả thù. Linh Thanh Sơn Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ là không biết. Đến tột cùng là đâu phe thế lực ở chống đỡ Lăng Vân. Có thể đem Cửu U Điện đều mạnh thế đánh tan. Khâu Phu Tử nhìn về phía mình cái đó Cửu U Điện đệ tử. Người có biết, Lăng Vân lần này, là mang kia phe thế lực tới. Vậy Cửu U Điện đệ tử nhưng là nói. Không có kia phe thế lực, là Lăng Thượng Sư, là Lăng Thượng Sư một người. Nghe nói như vậy. Khâu Phu Tử tất cả mọi người Vi Lăng. Bất quá không người tin tưởng lời này. Chỉ làm vậy Cửu U Điện đệ tử bị sợ vỡ mật. Ở đó nói mê sảng. Để cho ta lại nói đi. Đây là, trên đất một tên bị thương nặng Cửu U Điện phá hư cường giả. Rốt cuộc thong thả lại sức. Tiền bối, Khâu Phu Tử các người vội vàng hướng hắn chắp tay. Cái này nói chuyện Cửu U Điện phá hư cường giả. Chính là Cửu U Điện năm tổ, sống 360 nhiều năm tồn tại, cho dù bọn họ cũng đều được gọi tiền bối. Hụ hụ hụ, cửu u điện năm tổ ho khan hai miệng máu. Yếu ớt nói, chấm, hắn nói không sai, chuyện này, không có bất kỳ cái khác thế lực tham gia cùng. Chính là Lăng Vân một thân một mình, đem chúng ta giết hoa rơi nước chảy. Cái gì, điều này sao có thể? Cái khác thế lực võ giả cũng kinh hãi muốn chết. Cửu U Điện năm tổ thần sắc ảm đạm, đem lần chiến đấu này đi qua, cũng cặn kẽ nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, bốn phía cái khác thế lực người cũng ngược lại hút hơi lạnh. Lại thật là Lăng Vân một người, một mình đấu toàn bộ Cửu U Điện, đem đại hoạch toàn thắng. Cái này Lăng Vân thực lực, không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Người này, quyết không thể cùng là địch. Các thế lực lớn cao tầng nội tâm nhất thời hạ định quyết tâm. Còn quyết định trở lại tông môn, liền lập tức phát ra mệnh lệnh. Bất kỳ đệ tử đều không được đắc tội Lăng Vân. Cùng với cùng Lăng Vân có liên quan người, Bạch Lộc Đảo, giải quyết xong Cửu U Điện chuyện, Lăng Vân trở về đến vân vực Bạch Lộc Đảo. Mới vừa đi qua liên tục giết hại, Lăng Vân vốn định ở Bạch Lộc Đảo an tâm tu hành một hồi. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chuyện thế gian này, thường thường liền như cuồn cuộn sông lớn. Luôn là một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Làm Lăng Vân trở lại Bạch Lộc Đảo sau đó, nhưng đạt được một cái tin xấu. Mọi việc có lợi có hại. Lần này tu la hạo kiếp, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông cũng từ trong lấy được chỗ tốt to lớn. Lăng Vân thực lực đạt được to lớn tăng lên. Bạch Lộc Tông lực lượng, giống vậy phát sinh lột xác. Vốn là Bạch Lộc Tông chỉ có mấy ngàn người. Lại bởi vì phần lớn đệ tử tới Đại La Thượng Giới không lâu. Cả ngày người đều không phải là, trừ đi tột đỉnh lực lượng. Bạch Lộc Tông thực lực tổng hợp, có thể nói liền vân vực thế lực cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là đi vào cái khác hải vực đứng đầu thế lực tương đối. Nhưng lần này, vân vực đại hạo kiếp, Bạch Lộc Tông hấp thu gần phân nửa cái vân vực lực lượng tinh nhuệ. Thậm chí còn có cái khác hải vực cao thủ, chân chính ở trong vòng mấy ngày. Thế lực liền nhảy một cái trở thành không kém tại thiên đan thánh địa thế lực. Từ phương diện này mà nói, lần này hạo kiếp đối với Bạch Lộc Tông là chuyện tốt. Nhưng mặt khác, bởi vì hạo kiếp mang tới không gian hỗn loạn, Bạch Lộc Đảo già thiên giới từ đại trận, uy lực bị suy yếu hơn nửa. Quảng cáo, trước kia già thiên giới từ đại trận, là thật linh cấp, cho dù phá hư cường giả đều khó phát hiện. Mà hiện tại, già thiên giới từ đại trận đã hạ xuống đến phá hư cấp bậc. Cứ như vậy, đừng nói phá hư cường giả, cho dù là thái hư võ giả, chỉ phải nghiêm túc cảm ứng, đều không khó khăn phát hiện Bạch Lộc Đảo. Nguyên bản ẩn giấu Bạch Lộc Đảo, nhất thời liền bại lộ ra, lại cũng không cách nào tiếp tục trong bóng tối yên lặng phát triển. Cái khác thế lực võ giả, cứ việc không cách nào tiến vào Bạch Lộc Đảo, có thể Bạch Lộc Tông linh lực quá mức đậm đà. Cái này căn bản không che giấu được. Tông chủ, người cuối cùng trở về. Thấy Lăng Vân trở về, Trương Huyền dài thở phào. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Hắn phát hiện Bạch Lộc Tông đám người, vẻ mặt cũng khá là nghiêm túc. Trương Huyền nghiêm sắc mặt. Tông chủ, có người theo dõi Bạch Lộc Đảo. Nghe vậy, Lăng Vân khẽ nhíu mày. Khi biết Bạch Lộc Đảo bại lộ bên ngoài, hắn liền biết ngày này sớm muộn phải tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này thời gian sẽ tới nhanh như vậy. Mà Bạch Lộc Đảo, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Ở cổ Nguyệt Động Thiên Thanh Long bí tàng bên trong, hắn đã từ thần bí kia xương khô chỗ biết được, Bạch Lộc Đảo chính là tinh thuốc cổ giới mảnh vỡ. Vậy đan khâu cửa lãnh địa, đây là Bạch Lộc Tông quật khởi căn cơ. Hắn làm sao dễ dàng tha thứ những người khác tới chủ ý, người này sẽ để cho các ngươi nghiêm túc như vậy. Xem ra lai lịch không phải chuyện đùa. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Hôm nay Bạch Lộc Tông, Nhưng mà có Vu Tề Tu cái này phá hư cường giả trấn giữ. Hơn nữa hắn bố trí một ít trận pháp, coi như Cửu U Điện như vậy thế lực, Bạch Lộc Tông cũng không cần sợ hãi. Trương Huyền các người biết rõ điểm này, nhưng vẫn như vậy lo âu. Đủ thấy vậy mưu đồ Bạch Lộc đảo người, không phải một cái phá hư cường giả là có thể trấn nhiếp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.